Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Không, rất dễ vướng vào rắc rối, bị người ta kéo xuống vũng bùn, con gái thì coi như vứt đi cái mác thanh thuần. Cho nên, với những nơi công cộng như vậy, Vương Cường tuyệt đối cấm các em gái đến chơi sau này. À, em nhớ rồi, sau này em sẽ không ra sân trượt băng đâu. Anh nói phải, cái sân trượt băng đó người chen chúc, có gì vui. Anh rảnh thì làm cho tụi em mấy đôi giày trượt, tụi em chơi ở nhà trên sai cốc bình là được rồi. Mấy cái chỗ người chen người đó, em vốn cũng không thích đi. Mấy cô em gái thấy Vương Cường tỏ vẻ nghiêm trọng, trong lòng liền run lên, vội dẹp bỏ ý định đến sân trượt băng chơi. Các cô từ nhỏ đã chịu khổ, hiểu rõ người xấu đáng ghét đến mức nào. Anh đã nói vậy, chắc chắn không sai được. Năm người dắt theo ba con chó lớn, bước chân không chậm, loáng cái đã đi vòng qua khu vui chơi, đang định đi về phía văn miếu lĩnh thì. Mẹ! Trần Lâm bỗng thấy hai bóng người, dắt theo ba đứa trẻ, đang bày một quán nhỏ ở phía trước không xa. Một trong hai người đó chính là mẹ cô, dì Lâm Lệ Bình. Cô lập tức nhanh chân bước tới. Vương Cường và ba người em thấy vậy cũng vội đuổi theo. Mọi người nhanh chóng đến bên quán nhỏ, thấy dì Lâm cùng em dâu đang bẩn tui bụi với ba đứa nhỏ. Từ sau khi đại quảng trường chính thức mở cửa hơn 2 tháng trước, quán trà lạnh của dì Lâm đã chuyển từ trà Giang Đại Kiều đầu đến đây. Vương Cường cũng đã hơn 2 tháng không gặp dì Lâm. Thấy sắc mặt dì bây giờ rất tốt, em dâu và ba đứa nhỏ cũng vậy, không còn vẻ xanh xao vàng vọt như hồi trước nữa. Ba đứa nhỏ cũng đều mặc quần áo mới, trông sạch sẽ và tươi tắn hẳn ra. Trần Lâm trước đó không lâu còn về Liễu Nhất một chuyến, kể rằng ba đứa em họ đều đã đi học tiểu học ở trường số 2 của huyện. Dì Lâm có hộ khẩu ở trấn Bến Xe, có thể xin cho con theo học ở trường số 2 và số 3 của huyện. Bây giờ mới khoảng 8 giờ rưỡi sáng, quán trà lạnh của dì Lâm đã rất đông khách. Hôm nay là quốc khánh, cả huyện được nghỉ, nên ba đứa con của dì cũng theo ra giúp bán trà lạnh, kem và nước ngọt. Hai người lớn, ba trẻ con, tổng cộng 5 người đang bận tối mắt tối mũi, làm ăn rất phát đạt. Có người giúp đỡ, không chỉ làm ăn dễ hơn, mà tỷ lệ bị bắt nạt cũng giảm đi nhiều. Dù chỉ là ba đứa trẻ hơn 10 tuổi, cũng có tác dụng không nhỏ. Vì ở đây có ba đứa trẻ và hai người phụ nữ, lại thêm quần áo mới, ít nhất cũng cho thấy phía sau có người chống lưng. Lưu manh cũng có mắt, biết ai không dễ bắt nạt, thường chỉ nhắm vào mấy người bán hàng rong đơn độc. Còn như mấy đứa nhóc mười mấy tuổi như em họ Trần Lâm, gan to bằng trời, vớ được con dao là dám xông lên đâm sau lưng người ta, ai mà không sợ. Mẹ, hôm nay mẹ ra sạp sớm vậy. Có cần con giúp không? Trần Lâm vừa đến gần quán đã lớn tiếng hỏi. Lâm Nhân, con cũng ra quảng trường chơi à? A Cường, các con cũng đến hả? Dì Lâm vừa bán xong ba cây kem chuối 2 xu một cây, nghe thấy tiếng con gái, ngẩng lên nhìn thì thấy con gái và cả nhà A Cường đang đến gần. Không cần đâu, hôm nay khó có dịp, các con cứ tự đi chơi đi. Dì vội vàng từ chối, có hai người lớn và ba đứa trẻ là đủ xoay sở rồi. Vừa nói, dì lại bán thêm 2 cây kem đậu xanh 3 xu một cây, buôn bán thật sự quá tốt. Bây giờ còn sớm, người uống trà lạnh chưa nhiều, dù sao cũng 5 xu một chén, nên khách chủ yếu đến mua kem. Trong đó kem chuối 2 xu và kem đậu xanh 3 xu bán chạy nhất, còn kem bánh ngọt tuyết lớn màu hồng phấn 7 xu một cây thì ít người mua hơn. Dì Lâm xem ra đã rút kinh nghiệm từ đợt quốc tế lao động. Từ sáng sớm đã dùng xe ba gác chở 6 thùng trà lạnh và 7 thùng kem xốp, 2 thùng nước ngọt đến đây chiếm một chỗ bán hàng tốt. Hôm nay bán hết chỗ này, chắc cũng kiếm được ít nhất 200 đồng. Số tiền này tương đương với nửa năm lương của mấy công nhân ăn lương nhà nước. Dì Lâm biết, con gái được Vương Cường bồi dưỡng bây giờ là một may mắn lớn đến nhường nào, dì đương nhiên sẽ không vì chút buôn bán nhỏ mà làm lỡ giờ tương lai của con. Tình hình của Vương Cường bây giờ, trong trà thành xôn xao bàn tán, thật sự không ai không biết không ai không hay. Ngay cả bây giờ cũng có người nhìn thấy 5 người họ và 3 con chó lớn, đã nhận ra anh. Những người đó từ xa đã chủ động nhường đường, nhìn Vương Cường với ánh mắt đầy kính sợ. Tình huống này xảy ra rất thường xuyên. Bây giờ, danh tiếng của Vương Cường ở Trà Thành đã trở nên phi thường, mọi người có biểu hiện như vậy cũng không có gì đáng trách. Nếu chờ đến năm sau, khi xưởng chế tạo ô tô Trà Thành chính thức đi vào hoạt động, danh tiếng của anh ta sẽ còn tăng cao hơn nữa. Đến lúc đó, người bình thường muốn gặp mặt trực tiếp anh ta cũng cần phải có đảm lượng lớn. Đó chính là uy lực của tiền tài, và cũng là hiệu ứng của người nổi tiếng. Tốt lắm, Lâm A-di, mọi người đang bận, anh dẫn mấy em gái đi văn miếu lĩnh và vũ miếu lĩnh xem trước. Thấy hai người và mấy cô sinh viên năm ba bận rộn, Vương Cường không nán lại làm chậm trễ công việc của họ. Lâm A-di, tạm biệt ạ. Mấy cô em gái cũng biết đứng đây sẽ cản trở việc buôn bán, thấy anh trai muốn đi, liền vẫy tay chào tạm biệt Lâm Lệ Bình. Vương Cường dẫn mấy cô em tiếp tục xài bước về phía văn miếu lĩnh gần đó, chẳng mấy chốc đã tới chân núi. Văn miếu lĩnh không cao, chỉ khoảng 100 mét. Nhưng diện tích lại không nhỏ, chừng 3 dặm vuông, là một ngọn đồi đất vàng. Nhìn từ xa, nó giống như một chiếc bánh bao tròn lớn. Quảng trường trung tâm huyện nằm ngay dưới chân văn miếu lĩnh, ở phía đông. Vũ Miếu Lĩnh nằm ở phía sau Văn Miếu Lĩnh, hai ngọn đồi lớn có kích thước và chiều cao sắp xỉ nhau, sát cạnh nhau. Văn Miếu và Vũ Miếu, hai ngôi chùa lớn, nằm ở phía nam của hai ngọn đồi, song song dựa lưng vào mỗi ngọn. Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh được đặt tên theo đó. Huyện đã đầu tư rất nhiều vào việc cải tạo Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh lần này, với quy mô rất lớn. Mọi người vừa đến chân Văn Miếu Lĩnh, đã thấy ngay một loạt bậc thang đá xanh. Đoạn bậc thang này rộng hơn 30 mét, dài khoảng 50 mét. Ba đền thờ đá xanh, lần lượt từ trước ra sau, sừng sững trên một bệ lớn giữa các bậc thang đá xanh. Trên bệ lớn này, những phiến đá xanh được lát đều tăm tắp, tạo thành một quảng trường nhỏ bằng đá xanh. Chính giữa ba đền thờ đều có một bia đá xanh cao 3 mét, rộng 2 mét, dày một thước, khắc đầy chữ phồn thề, kể về lịch sử và những câu chuyện kỳ lạ của Văn Miếu Lĩnh từ xưa đến nay, rất có căn cứ. Hai bên ba đền thờ đá xanh đều được trồng vài cây đại thụ xanh tốt quanh năm. Nhờ được các chuyên gia chăm sóc, những cây đại thụ này đang sinh trưởng mạnh mẽ, xanh tươi vô cùng. Từ đây đi lên Văn Miếu Lĩnh có hai con đường đá xanh uốn lượn ở hai bên. Ở giữa là một con đường đá xanh lớn, dẫn thẳng lên đỉnh, được xây dựng từ các bậc thang đá xanh. Loại đường đá xanh lớn này có ở cả bốn phía của Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh, hai bên đường trồng đầy những cây thông xanh quanh năm, phân bố đều tăm tắp, rất đẹp mắt. Về phần con đường đá xanh uốn lượn, cứ đi lên khoảng 30 mét lại có một vòng quanh toàn bộ ngọn đồi. Toàn bộ Văn Miếu Lĩnh được quy hoạch với những con đường đá xanh đều tăm tắp, nối liền bốn phương, bạn có thể đi xuống từ bất kỳ phía nào của ngọn đồi, hoặc đi dọc theo con đường đá xanh và bãi cỏ xanh đến bất kỳ ngóc ngách nào trên đỉnh. Toàn bộ Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh, trừ một vài cây cổ thụ trăm năm, đều được trồng đầy thông xanh, trông rất ngăn nắp và đẹp mắt. Giữa những cây thông xanh là thảm cỏ xanh mướt, sạch sẽ tinh tươm. Vương Cường dẫn mấy em gái và ba con chó đột biến mất khoảng 20 phút để leo thẳng lên đỉnh Văn Miếu Lĩnh, nơi có một khu rừng tháp đá nhỏ. Khu rừng tháp đá này không phải mới được xây dựng gần đây, mà từ đời Minh, khi Văn Miếu và Vũ Miếu được xây dựng, nó đã được các nghệ nhân xưa chế tạo thủ công. Diện tích rừng tháp đá trên đỉnh Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh đều giống nhau, khoảng gần một mẫu. Ở chính giữa rừng tháp trên đỉnh Văn Miếu Lĩnh là một tháp đá cao vút, đáy rộng 9 mét vuông, cao 6 tầng, mỗi tầng cao khoảng 3 mét, trông rất hùng vĩ. Tháp đá càng lên cao càng nhỏ, đến đỉnh tầng thứ 6 là một cột đá hình cột tu lôi, to bằng một cột điện. Khu rừng đá này được bao quanh bởi ba lớp trong, ba lớp ngoài hàng rào đá, có cửa vào ở bốn phía, mặt đất được lát toàn bộ bằng những phiến đá xanh lớn, trông rất trang nghiêm và sạch sẽ. Trải qua mấy trăm năm, khu rừng đá này vẫn không hề bị hư hại, có thể thấy tay nghề của các nghệ nhân đá xưa cao đến mức nào. Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh nổi tiếng cũng là nhờ hai khu rừng tháp đá trên đỉnh đồi này. Hai ngọn đồi này được người dân Trà Thành công nhận là trấn giữ phong thủy của Trà Thành, vì vậy không ai dám đến phá hoại. Nhờ vậy mà chúng mới có thể được bảo tồn nguyên vẹn qua các biến động lịch sử. Đương nhiên, trong ký ức của thế kỷ 21, khi đạo đức xã hội xuống cấp, Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh đã trở thành địa điểm hẹn hò của những cặp đôi vụng trộm, khiến người ta không khỏi lắc đầu ngao ngán. Nếu thánh nhân có linh thiêng, có lẽ sẽ giáng sấm sét giữa trời quang, đánh chết những cặp đôi kia. Nhưng đó là ký ức sau này. Khi hiệu ứng cánh bướm do Vương Cường vô tình gây ra ngày càng nghiêm trọng, Trà Thành bây giờ đã bắt đầu thay đổi hoàn toàn so với ký ức của Vương Cường. Đầu tiên, quy mô và đẳng cấp cải tạo quảng trường trung tâm và Văn Miếu Lĩnh, Vũ Miếu Lĩnh vượt xa so với hậu thế trong ký ức. Sau đó, khi hiệu ứng thay đổi lớn mà Vương Cường mang đến cho Trà Thành ngày càng lớn, Trà Thành chắc chắn sẽ trỗi dậy trong tương lai, Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh cũng sẽ đón một lượng lớn khách du lịch. Những cặp đôi vụng trộm đó sẽ khó mà ẩn mình trên hai ngọn đồi du lịch này, rất dễ bị người khác phát hiện. Người ta dù có thể trơ trẽn, nhưng vẫn sợ bị người đời chỉ trích. Anh à, Văn Miếu Lĩnh bây giờ được cải tạo đẹp thật, sạch sẽ gọn gàng, khắp nơi đều là thông xanh và cỏ xanh mướt. Uyển Quân rất thích Văn Miếu Lĩnh hiện tại. Tính cách cô vốn trầm tính, thích nhất là những cảnh quan thiên nhiên tràn ngập màu xanh. Hơn nữa, đường đá xanh trên Văn Miếu Lĩnh thông suốt bốn phương, du khách đi lại thoải mái, tâm tình cũng trở nên yên tĩnh hơn. Rất tuyệt. Vương Cường leo lên Văn Miếu Lĩnh đã được làm mới này, mới hiểu rằng Trà Thành ngày nay cũng có một hai nhà quy hoạch và thiết kế cấp đại sư. Nếu không, Văn Miếu Lĩnh tuyệt đối không thể có bố cục quy hoạch tốt như vậy, rất gần gũi với tự nhiên. Em thấy, rừng tháp đá này vẫn đẹp nhất, so với tay nghề của anh cũng không kém đâu. Uyển Ngọc thẳng thắn khen ngợi. Đúng vậy, rừng tháp đá trên đỉnh hai ngọn đồi lớn này kiến tạo rất tốt. Với con mắt của Vương Cường, anh cũng rất thích kiến trúc rừng đá ở đây. À Cường ca ca, chúng ta xem xong Văn Miếu Lĩnh rồi, bây giờ qua Vũ Miếu Lĩnh xem một chút đi. Trần Lâm đầy phấn khởi, chỉ về phía Vũ Miếu Lĩnh khổng lồ bên cạnh, nói, nghe nói trên đỉnh Vũ Miếu Lĩnh có một tượng đá lớn của Võ Thánh Quan Công, rất uy vũ. Cô nghe mẹ Lâm Lệ Bình kể qua một chút về tình hình Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh, nên rất tò mò. Được, chúng ta đi ngay, qua Vũ Miếu Lĩnh xem trước. Vương Cường rất hứng thú với tượng đá, đặc biệt là tượng đá cổ của các nghệ nhân mấy trăm năm trước. Giờ đây, việc anh thích nhất là tìm đến những kiến trúc cổ để thử nghiệm tay nghề, bù đắp những thiếu sót và khiến nó ngày càng hoàn thiện hơn. Sau đó, năm người bọn họ dẫn theo ba con đại cầu biến dị, nhưng chân hướng về phía sau lưng Văn Miếu Lĩnh, đi về phía Vũ Miếu Lĩnh. Phía bắc Văn Miếu Lĩnh có một con đường thanh thạch bản lộ được tạo thành từ những bậc thang đá xanh lớn, nối thẳng đến Vũ Miếu Lĩnh, vô cùng thuận tiện cho việc qua lại giữa hai ngọn đồi lớn. Vương Cường ước tính, chậm nhất nửa tiếng nữa, cả nhóm sẽ đến được thạch tháp lâm trên đỉnh Vũ Miếu Lĩnh. Anh hai ơi, người đến hai ngọn lĩnh lớn chơi càng ngày càng đông. Uyển Linh đứng trên một bậc thang đá xanh ở khu trung tâm Vũ Miếu Lĩnh, nhìn ra bốn phía, thấy đâu đâu cũng có người đi lại, bèn nói với anh trai. Hôm nay người vào thành đông quá, leo lên Văn Miếu Lĩnh với Vũ Miếu Lĩnh dung ngoạn, lại không mất vé vào cửa, dân mình rảnh rỗi, tao nhã, chắc chắn không thiếu. Vương Cường ngước mắt nhìn quanh một lượt rồi đưa ra kết luận. Thực tế, hôm nay không hẳn là ngày đẹp nhất để đến Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh du lịch. Bởi vì bọn họ đều là dân bản xứ, lúc nào rảnh thì đến đây du ngoạn cũng được. Có điều, hoàn cảnh nhà Vương Cường lại khác với người bình thường. Trước khi có được bàn tay vàng, vì sinh tồn, căn bản không có thời gian lẫn tâm trạng mà đi chơi. Sau khi Vương Cường có được bàn tay vàng, bận rộn xây dựng đại nông trang sinh thái trong mơ của mình, lại càng không có thời gian. Bây giờ còn mở thêm hai công ty lớn, cả ngày vẫn thấy thời gian không đủ dùng, làm gì có lúc nào rảnh rỗi mà đi du ngoạn. Nếu không phải hôm nay quốc khánh, cả huyện nghỉ, cả nhà nhất định phải góp mặt cho náo nhiệt, thì chuyến đi Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh này còn không biết phải đợi đến bao giờ mới thực hiện được. Du ngoạn ở những cảnh điểm giàu nội tình lịch sử thế này, người càng ít càng tốt. Đông người qua sẽ mất đi cái vận vị cổ kính khó tả. Chờ thêm một thời gian nữa, người đến hai ngọn lĩnh lớn du ngoạn sẽ càng đông thôi. Vương Cường nghĩ ngợi rồi nói, chúng ta đi nhanh lên đi, ngắm xong tượng trên đỉnh núi kia thì tìm chỗ nào yên tĩnh chút, làm bữa ra ngoài. Tuy ở đây không cho phép đốt lửa, nhưng chúng ta mang toàn hoa quả với đồ ăn chín, lấy ra là ăn được ngay. So với Văn Miếu Lĩnh, Vũ Miếu Lĩnh cách xa quảng trường trung tâm hơn, nên ít người đến du ngoạn hơn hẳn. Điều này vừa khéo hợp ý anh em Vương Cường, có thể tìm một chỗ tĩnh lặng trên Vũ Miếu Lĩnh mà mở tiệc dã ngoại. Đề nghị của anh được mấy cô em tán đồng ngay lập tức, mọi người bèn bước nhanh hơn. Khoảng 10 phút sau, cả bọn đã đến đích, thạch tháp lâm trên đỉnh Vũ Miếu Lĩnh. Các kiến trúc bằng đá ở đây, trừ tượng võ thánh nằm giữa tháp lâm, thì những kiến trúc khác, bất kể lớn nhỏ, kiểu dáng, gần như giống hệt thạch tháp lâm trên đỉnh Văn Miếu Lĩnh. Tượng võ thánh này, hoành tráng quá. Còn có tượng ngựa to nữa, với cả tượng đại đao nữa. Tượng quan công giữa rừng tháp đá phải cao đến mười mấy mét, cưỡi trên lưng ngựa lớn, tay cầm đại đao, kéo trên thạch đài, cứ như một cánh cửa lớn ấy. Tượng ngựa lớn này, ngược lại cũng gần giống con ngựa lớn anh tạc dưới chân đại trà sơn nhà mình, có điều cao lớn hơn chút. Đúng vậy đó, không biết người xưa vận chuyển những khối thanh thạch lớn như vậy lên đỉnh Vũ Miếu Lĩnh bằng cách nào nữa. Với mấy cô em, tượng võ thanh ở đây tuy trông sinh động như thật, rất uy vũ, trang nghiêm túc mục, nhưng lại không gây ấn tượng mạnh. Nguyên nhân là do Vương Cường đã tạc rất nhiều tượng đá xanh dưới chân đại trà sơn nhà mình rồi. Tay nghề của mỗi bức tượng đều không hề kém tượng quan công ở đây, chỉ là kích thước không bằng mà thôi. Chính vì đã thấy nhiều rồi nên các cô nàng chỉ kinh ngạc thốt lên vài tiếng rồi bình tĩnh lại. Nhưng với Vương Cường, nơi này lại có giá trị rất cao. Nhất là thần thái sống động như thật của bức tượng lớn kia mới là thứ hấp dẫn Vương Cường nhất. Tạc tượng thì ai cũng làm được, nhất là tạc tượng đá. Nhưng để thần thái sống động ẩn chứa bên trong pho tượng thì cần tay nghề rất cao siêu và một vài thủ pháp đặc thù mới làm được. Ít nhất, những pho tượng đá tạc bằng máy móc không thể nào làm được điều đó. Cái vận vị đặc thù kia nhất định phải thủ công mới tạo ra được. Trong lúc mấy cô em dẫn theo ba con chó lớn chơi đùa xung quanh, Vương Cường đến gần tượng võ thánh quan công, cẩn thận dò xét, đi vòng quanh nó. Vừa quan sát, vừa nghiệm chứng học tập, mất trọn hơn nửa giờ, anh mới phục chế hoàn chỉnh bức tượng khổng lồ này vào đầu rồi thỏa mãn dừng bước. Bức điêu khắc đá cỡ lớn này quả nhiên xứng danh là tác phẩm đỉnh cao của thợ thủ công cổ đại, đã gợi mở rất nhiều cho Vương Cường, ấn chứng rất nhiều chi tiết về tay nghề. Anh quyết định sẽ tìm một khối thanh thạch lớn thích hợp trên đại trà sơn nhà mình, rồi tạc một tượng võ thánh như vậy. Dân gian có rất nhiều truyền thuyết thần kỳ về việc thờ cúng võ thánh. Trong đó rất nhiều chuyện là do vô số dân chúng tận mắt chứng kiến mà không hiểu. Trong ký ức của Vương Cường, có một cán bộ chủ quản ở Trà Thành, không tin ma quỷ, tham lam vô độ, vào thế kỷ 21 đã định giá 100 vạn tệ rồi bán một tượng võ thánh cỡ nhỏ trong Vũ Miếu đi. Chuyện không thể tin nổi đã xảy ra, 3 ngày sau, cả nhà hắn ly kỳ gặp tai nạn xe cộ mà chết. Chuyện này đã gây xôn xao khắp Trà Thành lúc bấy giờ. Sau vụ việc, hương hỏa ở Vũ Miếu càng thêm thịnh vượng. Còn có những chuyện thần kỳ hơn nữa. Trà Thành thường xuyên bị lũ lụt, Vũ Miếu và Văn Miếu địa thế không cao, lẽ ra khi đại hồng thủy xảy ra, hai ngôi miếu này sẽ bị nước tràn vào. Nhưng suốt mấy trăm năm qua, dù đại hồng thủy lớn đến đâu, nước cũng chỉ ở bên ngoài hai ngôi miếu, nhất định không tràn vào. Đây là điều mà rất nhiều dân chúng thường tận mắt chứng kiến. Cho nên nói, có rất nhiều chuyện thần bí mà ta không thể không tin. Đôi khi, khoa học không phải là vạn năng. Bằng không, sao giải thích được việc Văn Miếu và Vũ Miếu chưa từng bị đại hồng thủy tràn vào? Giống như trận đại hồng thủy 520 năm nay, lũ lụt bên ngoài miếu đã vượt quá nửa thước so với cửa chính, nhưng nước vẫn dừng lại trước bậc thang đá xanh, không thể tràn vào. Nước mưa rơi xuống trong sân Vũ Miếu, dù mưa lớn đến đâu cũng không thể tràn ra ngoài, nhiều nhất cũng chỉ ngang hàng với đỉnh bậc thang bốn phía của giếng trời, từ đầu đến cuối không tràn qua được bậc thang đá xanh. Tình huống này đã được dân chúng trở thành chứng kiến quá nhiều lần, khoa học căn bản không có cách nào giải thích. Cũng chính vì thế mà Văn Miếu và Vũ Miếu ở Trà Thành, nhất là Vũ Miếu có địa thế thấp hơn một chút, hàng năm có vô số tín đồ từ nơi khác đến dâng hương tế bái. Văn Miếu và Vũ Miếu ở Trà Thành cũng nhờ vậy mà nổi danh khắp chốn. Cũng chính vì hai ngôi miếu quá thần kỳ, nên trong những năm tháng hỗn loạn kia, chúng vẫn có thể được bảo tồn nguyên vẹn không chút tổn hại, đó chính là nguyên nhân lớn nhất. Nhân tiện, ngay cả cổ tháp lâm trên Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh cũng không ai dám đến phá hoại. Bởi vậy, Vương Cường cũng muốn tạo một tượng võ thánh trên đại trà sơn nhà mình để trấn tà. Không thể không tin, cũng không thể tin hoàn toàn, đó chính là thái độ của Vương Cường đối với những sự kiện thần bí. Dù gì thì trên đại trà sơn nhà anh, đá lởm chởm và cự thạch nhiều vô số kể, chọn một khối ở vị trí thích hợp nhất rồi phục chế, chế tạo ra một pho tượng giống hệt tượng võ thánh ở đây cũng chẳng khó khăn gì với anh. Như vậy cũng tốt, vừa tăng thêm một cảnh điểm cho đại trà sơn, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Giữa trưa, khoảng 11 giờ rưỡi, dòng người đổ xô vào thành hôm nay để vui chơi và xem náo nhiệt quá đông đúc, phần lớn đã tỏa về phía Văn Miếu Lĩnh và Vũ Miếu Lĩnh, hướng đến hai ngọn đồi lớn. Hai ngọn đồi vốn yên tĩnh, giờ đây nhìn đâu cũng thấy người qua lại, thưởng ngoạn phong cảnh. Lúc này, Vương Cường cùng bốn người bạn, dắt theo ba chú chó đại cầu trăm cân, đi tới phía bắc thạch tháp lâm, đến một bãi cỏ xanh tương đối vắng vẻ. Bốn cô nhóc lập tức xúm xít lại, trải một tấm khăn lớn lên bãi cỏ, rồi đặt những chiếc ba lô to xuống. Sau đó, các nàng lấy các loại hoa quả và quà vặt từ trong ba lô ra, bày lên khăn. Anh hai, anh xem này. Uyển Ngọc đột nhiên reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Vương Cường, rồi lấy từ trong ba lô ra mấy quả cam lớn màu vàng kim, mỗi quả nặng chừng 300 gram. Anh hai, loại cam to này chín mọng rồi đó à? Uyển Ngọc giải thích, mấy hôm trước, em thấy chúng vừa to vừa đẹp mắt, nên hái một quả ăn thử, ai dè ngon bá cháy. Tép cam màu đỏ như máu, mọng nước lắm luôn, sắp ngon bằng mấy quả lê thanh mà nhà mình ăn hết từ lâu rồi ấy. Tuyệt vời hơn nữa là, gần biệt thự nhà mình có hai cây cam loại này thôi, nhưng cả hai cây đều rất cao lớn, cao gần bằng cây lê thanh nhà mình trồng hơn 16 năm rồi. Mà lại, quả trên cây sai chĩu chịt, may mà cành cây to khỏe nên không bị gãy. Loại cam này còn được trồng thành cả vườn trên núi nữa, rộng đến mấy mẫu ấy. Mấy cây trên núi không có quả to bằng ở nhà mình, nhưng mỗi quả cũng được khoảng nửa cân. Nói đến đây, cô bé thổ lộ mục đích của mình, ông Nưu chủ vừa ở thị trấn bảo mùng 10 tháng 10 mới đến thu mua hoa quả nhà mình. Cam to thế này, phải đợi đến lúc đó mới hái hả anh? Thu nhập từ hoa quả là nguồn vốn chủ yếu để gia đình Vương Cường xây dựng hai công trình lớn trong thành. Hôm qua, Uyển Ngọc thấy tiền trong nhà gần như cạn kiệt vì anh hai đã dùng để thanh toán công trình, vật liệu và lương cho công nhân, nên vô cùng lo lắng. Vậy nên, khi phát hiện loại cam to này vừa lớn vừa ngon, lại còn được trồng trên núi với diện tích gần cả một tầng ruộng bậc thang, rộng đến mấy mẫu, cô bé rất sốt ruột. Cam vừa ngon vừa đẹp thế này, giá chắc chắn không thấp, mà số lượng lại lớn, đủ để bán được một khoản tiền kha khá. Thấy cam đã chín, Uyển Ngọc càng thêm nóng lòng, nên mới lo lắng như vậy. Không sao đâu em. Vương Cường mấy hôm nay cũng tranh thủ lên đại trà sơn kiểm tra hết các vườn cây trái rồi, nên anh đã có tính toán trong đầu. Anh giải thích với em gái, loại cam này gọi là cam máu, chất lượng và hình thức thuộc hàng ngon nhất trong các loại cam. Cam không như các loại trái cây khác, đừng thấy nó chín mọng rồi, nhưng để trên cây thêm chục ngày nửa tháng nữa cũng chẳng sao, thậm chí còn đẹp mắt và ngon hơn ấy chứ. Chỉ cần không gặp gió lớn hay mưa tuyết là được. Mà bây giờ mới là Quốc Khánh, thời tiết thu cao khí sảng, lo lắng của em là thừa thãi. Đến lúc đó, không chỉ cam máu, nhà mình còn nhiều loại hoa quả khác nữa, như cam đường, quýt, v.v., một số loại có thể thu hoạch rồi. Ước tính, tổng sản lượng các loại hoa quả chín trong tháng này vào khoảng 15 vạn cân, cũng là một khoản thu nhập không nhỏ đó. Mùa bội thu nhất là vào tuần cuối tháng sau, bưởi, cam, quýt mật sẽ chín rộ, phải hái hết để bán, tránh bị xương giá làm hỏng. Nhà mình toàn bán hoa quả tươi thôi, chứ không hái xuống rồi trữ trong kho đâu. Anh đã nói với ông Nưu từ lần ông ấy đến thu mua hoa quả nhà mình hồi tháng 9 rồi, ông ấy sẽ đến đúng hẹn thôi. Vương Cường giải thích cho các em, rồi xúc động nói, đến mùa thu năm sau, sẽ không còn cảnh lo lắng này nữa đâu. Đến lúc đó, siêu thị nhà mình chắc chắn đã đi vào hoạt động, cứ chờ thẳng ra đó bán là xong. Sau khi xây xong siêu thị, anh sẽ chế tạo hai máy đóng gói chân không để đóng gói hoa quả nhà mình theo định lượng, vừa tiện bán, vừa kéo dài thời hạn sử dụng, rất tiện lợi. Anh còn muốn lắp điều hòa công suất lớn trong siêu thị để tạo môi trường mua sắm tốt nhất, thu hút khách hàng đến mua sắm. Anh nói rõ kế hoạch của mình để các em yên tâm. Vấn đề tiêu thụ hoa quả của gia đình đã không biết bao nhiêu lần khiến mọi người lo lắng trong năm nay. Cảm giác này thật chẳng dễ chịu chút nào. May mắn là chỉ còn hơn nửa năm nữa thôi, khó khăn này sẽ được giải quyết triệt để. Vậy thì tốt quá, em yên tâm rồi. Thế thì còn gì bằng, sau này không cần lo hoa quả ế ẩm, rụng đầy gốc, thối ngoài đồng nữa. Em đã bảo mà, anh hai nhất định sẽ có cách. Nghe anh hai giải thích, mấy cô nhóc Uyển Ngọc mới chút được gánh nặng trong lòng. Mọi người phấn khởi cầm mỗi người một quả cam máu lớn, bắt đầu thưởng thức. Loại cam được Vương Cường cố ý dùng linh dịch bồi dưỡng, đặc biệt dành cho gia đình ăn này, vừa được Uyên Ngọc ca ngợi hết lời, nên ai cũng muốn nếm thử. Ngon quá đi mất. Ngon thật, so với lê thanh trái to của nhà mình cũng chẳng kém là bao, mỗi loại một vẻ. Cam to thế này mà vẫn ngon như vậy, hiếm có thật. Thực tế chứng minh, Uyên Ngọc không hề nói quá, loại cam máu đạt đến đỉnh cao chất lượng này thực sự quá ngon. Ít nhất, Vương Cường sống đến hai đời người rồi mà chưa từng ăn loại cam nào ngon đến thế. Nếu tiếp tục dùng linh dịch pha loãng để bồi dưỡng hai cây cam máu gần biệt thự, có lẽ mùa thu năm sau, chúng sẽ vượt qua giới hạn, trở thành linh thực một sao. Đến lúc đó, anh sẽ có thêm một khoản điểm công đức, đồng thời tiến độ giải phong kim thủ chỉ tiên thiên công đức vô lượng hoàn cũng sẽ nhích thêm một chút. Khi các loại thực vật được bồi dưỡng trong nhà không ngừng đột phá giới hạn, thăng cấp thành linh thực một sao, tiến độ giải phong kim thủ chỉ chắc chắn sẽ tăng tốc dần, hơn nữa còn thu hoạch được điểm công đức liên tục. Dù mỗi lần số điểm công đức không nhiều, nhưng bù lại số lượng lớn. Ước tính, nếu mọi việc suôn sẻ, biết đâu Vương Cường sẽ có cơ hội giải phong hoàn toàn kim thủ chỉ bị phong ấn trong đời mình. Đến lúc đó, anh sẽ được trải nghiệm kim thủ chỉ hoàn toàn được giải phong thần kỳ đến mức nào. Bất quá, chuyện đó còn quá xa vời, chưa biết ra sao. Vương Cường thu lại tâm tư, không suy nghĩ lung tung nữa, mà chuyên tâm thưởng thức quả cam máu thơm ngon trong tay. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Phải nói, trong khung cảnh thủ lĩnh duyên dáng thế này mà được nấu nướng dã ngoại thì thật là vui vẻ. Vương Cường cùng các muội muội vừa ăn vừa trò chuyện, thỉnh thoảng còn đút cho ba con đại cầu chút thịt nướng và nước quả, trông vô cùng hài lòng. Đến khoảng 1 giờ chiều, mọi người đã ăn uống no đủ, nghỉ ngơi xong xuôi thì đứng dậy thu dọn đồ đạc. Buổi chiều, anh tất nhiên sẽ dẫn các muội muội đến Văn Vũ miếu tham quan, du lãm và dâng hương tế bái các vị thần tiên. Sau khi thu dọn xong, Vương Cường dẫn theo 4 nha đầu cùng 3 con biến dị đại cầu đến chân phía Nam Vũ miếu lĩnh, men theo con đường lát đá bậc thang thanh thạch mà đi xuống núi. Từ đây xuống núi, có thể đi thẳng đến quảng trường nhỏ giữa Văn Vũ miếu, nằm ở chân phía Nam Vũ miếu lĩnh. Từ ngọn thủ lĩnh thấp bé này xuống núi thì hoàn toàn không có chuyện, lên núi dễ, xuống núi khó, tốc độ đi xuống rất nhanh. Chỉ khoảng 10 phút, mọi người đã xuống đến chân Vũ miếu lĩnh, đi dọc theo quảng trường nhỏ rồi tiến về Vũ miếu. Chủ yếu là vì Vũ miếu ở Trà Thành nổi tiếng hơn Văn miếu, bên trong cũng thờ phụng nhiều tượng thần hơn. Quảng trường nhỏ này cũng đã được huyện tu sửa hoàn toàn trong năm nay. Mặt đất được lát toàn bộ bằng tấm thanh thạch và gạch xanh, vừa thẳng tắp vừa có những hoa văn, đồ án được ghép trên mặt đất. Xung quanh quảng trường nhỏ, bày bán đầy những quán nhỏ bán tiền giấy, nến, hương và các loại cống phẩm khác. Các quán nhỏ được quy hoạch rất tốt, ngay ngắn trật tự bố trí dọc quảng trường nhỏ và hai bên đường đi. Những sạp hàng này đều được dựng thành những kiến trúc lều gỗ với hình dáng khác nhau, không lớn không nhỏ, thẳng hàng tăm tắp. Đây là những quầy hàng chỉnh tề nhất mà Vương Cường từng thấy ở thời đại này. Hơn nữa, ở đây không hề có bất kỳ tranh chấp nào, mọi người đều ôn hòa nhã nhặn mua bán các loại hương hỏa cống phẩm. Ở đây, ta có thể tùy ý thấy phong thái lễ nghi cổ xưa. Vũ miếu nằm gần công trình xây dựng đại lộ Tân Giang Trà Giang đang rầm rộ khởi công, cách bờ sông khoảng 500-600 mét, xem như không gần không xa. Vòng tường vây cao lớn bên ngoài Văn Vũ miếu, ở phía đối diện đường cái đều xây giống nhau, đều là tường đỏ ngói vàng, lối kiến trúc hết sức độc đáo. Hai ngôi chùa miếu lớn cách nhau không xa, ở phía đối diện đường cái đều có một đại và hai tiểu cửa chính. Bên cạnh cửa chính là mấy vườn hoa đường mòn không lớn không nhỏ, chiếm diện tích khoảng nửa mẫu. Phía trước cửa chính hai ngôi chùa miếu đều là đường thanh thạch rộng rãi hơn 10 mét, nối liền với đại mã lộ, rất bằng phẳng và sạch sẽ. Nơi này có rất nhiều con phố được bao quanh bởi thanh thạch và gạch xanh với tạo hình khác nhau, trông rất thư thái. Hai tòa miếu thờ lớn, tính cả khu vực ở giữa rộng khoảng 5-6 mẫu, được xây dựng bằng thanh thạch và gạch xanh tạo thành quảng trường nhỏ, bố cục rất hợp lý, trang nghiêm túc mục, xinh đẹp và sạch sẽ. Ca ca, anh mua nhiều hương nến và cống phẩm thế. Uyển Linh thấy Vương Cường mua một túi lớn hương nến, tiền giấy ở một quầy hàng trên quảng trường nhỏ thì hỏi. Hai ngôi miếu này không chỉ thờ hai vị thánh nhân mà còn thờ các vị thần tiên nữa. Vương Cường giải thích, trước tượng của mỗi vị thần tiên đều phải thắp hương tế bái, mua nhiều hương nến tiền giấy như vậy, năm người chúng ta chắc cũng vừa đủ. Anh nghiêm mặt dặn dò mấy nha đầu, lát nữa vào miếu, tuyệt đối không được ồn ào, phải kính sợ, thành kính dâng hương đốt tiền. Đã đến thì phải thành tâm, có những việc rất thần bí, nhiều người không tin cũng chẳng sao, nhưng đã đến thì phải thận trọng. Nghe Vương Cường nói nghiêm túc, mấy nha đầu không dám coi thường, rối rít gật đầu. À, ta biết rồi à. Ca, muội cũng hiểu rõ rồi. Ừ, muội sẽ không ồn ào náo động đâu, sẽ thành tín dâng hương hóa vàng mã, cũng sẽ tổ các vị thần tiên và hai vị thánh nhân phù hộ cho ca ca và cả nhà mình. Sau khi dặn dò các muội muội xong và thấy ai cũng đã nhớ, Vương Cường xách túi cống phẩm, dặn ba con đại cầu ở ngay gần cửa chính chờ, không được chạy loạn. Sau đó, anh dẫn theo 4 nha đầu đi về phía cửa chính Vũ miếu trang nghiêm túc mục kia. Chẳng mấy chốc, họ đã tiến vào bên trong Vũ miếu khổng lồ. Vừa vào cửa là một cái giếng trời lớn, xung quanh đều có hành lang lớn kiểu môn lâu bằng gỗ thông nhau. Những hành lang lớn kiểu môn lâu này cao khoảng 6-7 mét, bệ được đúc bằng thanh thạch, còn lại đều là kiến trúc tổ hợp bằng gạch xanh và gỗ. Từng cây cột gỗ lớn chống đỡ hành lang lớn kiểu môn lâu ở 4 phía giếng trời. Hai bên hành lang có lan can gỗ tinh xảo. Toàn bộ hành lang lớn bốn phía giếng trời có bố cục rất hợp lý, tràn đầy nét cổ xưa. Hai bên hành lang lớn đều có miếu thờ kiểu xương phòng xây bằng gạch xanh cổ mộc, bên trong thờ phụng các vị thần tiên. Kiến trúc hành lang lớn kiểu giếng trời này có tới 3 lớp liền. Liên tiếp 3 lớp giếng trời, hai bên đều có miếu thờ kiểu xương phòng, thờ phụng các vị thần tiên. Phải đi qua khu kiến trúc 3 lớp giếng trời liên tiếp này, ước chừng khoảng 100 mét đường thẳng tắp, mới đến được miếu thờ lớn bên trong, nơi cuối cùng cung phụng Võ Thánh Quan Công. Tuy vũ miếu này nhỏ hơn văn miếu một chút, nhưng với quy mô tung hoành hơn 100 mét thì diện tích kiến trúc thực tế cũng không hề nhỏ. Đi, chúng ta đến chỗ cung phụng thần tài trước. Vương Cường nhìn đám đông ồn ào và hương khói nghi ngút xung quanh thì liền bảo các muội muội. Gian xương phòng kiểu miếu thờ đầu tiên bên phải hành lang lớn kiểu môn lâu ngay khi vừa vào vũ miếu là nơi cung phụng thần tài. Anh dẫn theo các muội muội đến trước miếu thờ thần tài này và bắt đầu xếp hàng. Mọi người theo dòng người chậm rãi tiến lên, khoảng 10 phút sau thì đến lượt bọn họ vào dâng hương tế bái. Vương Cường dẫn theo các muội muội nghiêm nghị tiến vào miếu thờ thần tài, đối diện là tượng thần tài ngồi ngay thẳng trên ban công. Tượng thần tài được bao quanh bởi một vòng ban công gỗ, có lan can gỗ ngăn cách mọi người với tượng, chỉ có thể dâng hương hóa vàng mã tế bái ở hương hỏa đài cách tượng không xa. Bên cạnh có một thùng công đức để các tín đồ quyên tiền hương hỏa, thứ mà miếu thờ nào cũng có. Giữa hương hỏa đài là một lư hương lớn bằng đồng, dùng để đốt tiền giấy. Hai bên lư hương đồng lớn là hai đỉnh đồng hình chữ nhật thấp chân để cắm hương hỏa, nến. Phía trước lư hương đồng lớn và hai đỉnh đồng thấp chân là một hàng bồ đoàn để các tín đồ và khách hành hương quỳ lạy. Vương Cường dẫn theo bốn nha đầu đến trước bồ đoàn, xếp thành một hàng, quỳ xuống và lần lượt bỏ một xấp tiền giấy vào lư hương đồng lớn rồi châm lửa. Sau đó, anh cầm hương nến đến lư hương lớn, đốt tiền giấy trên ngọn lửa rồi cắm hương nến vào hai bên chân hình chữ nhật thấp trong đỉnh đồng thau. Nơi này có người chuyên coi miếu, mỗi khi thấy hương nến trên hương án sắp cắm đầy, họ sẽ đến đem hương nến còn đang cháy dở vào lư hương lớn ở giữa để đốt sạch. Chỉ có như vậy mới không ảnh hưởng đến khách hành hương và tín đồ đến sau. Một lúc sau, Vương Cường cùng bốn người dâng hương, hóa vàng mã, tế bái xong thì xếp hàng đi đến bên cạnh thùng công đức, mỗi người quyên một hào. Bọn họ tính ra rất hào phóng, bởi vì phần lớn khách hành hương và tín đồ hiện tại đều không quyên tiền. Số ít tín đồ và khách hành hương có quyên tiền thì phần lớn chỉ 1, 2, 5 xu. Thời đại này, người quyên từ một hào trở lên rất ít. Không có nguyên nhân nào khác, chỉ một chữ, nghèo. Trong văn vũ miếu, tổng cộng có gần 100 vị thần tiên được thờ phụng. Đi tế bái mỗi một vị thần tiên mà đều quyên một hào, thì cũng mất gần 10 đồng rồi. Cuối cùng, sau khi tế bái hai vị thánh nhân trên kia, tiền công đức quyên góp chắc chắn không thể chỉ là một hào được, phải không? Như vậy, một lần đến hương khói, ít nhất phải quyên góp 10 đồng trở lên. Mà tiền lương của đại bộ phận công chức chỉ có khoảng 30 đồng. Tốn kém như vậy, có thể tưởng tượng được. Cho nên, phần lớn khách hành hương và tín đồ lựa chọn không góp tiền, không phải họ không muốn, mà là thật sự không thể. Có lòng mà không đủ sức, chính là tình huống này. Sau khi tế bái thần tài xong, Vương Cường dẫn các em gái lùi ra, chậm rãi bước đi. Chẳng mấy chốc, họ rẽ vào một gian xương phòng nhỏ trong miếu thờ gần đó, tiếp tục hương khói tế bái các vị thần tiên. Trong vũ miếu, những vị thần được thờ phụng đều là những tiểu thần tiên và Phật Đà kỳ quái, ít danh tiếng từ xưa đến nay trong dân gian, chứ không có những thần tiên có địa vị cao, danh khí lớn. Vị thần có địa vị cao nhất cũng chỉ là Nhị Lang thần, chiến thần của thiên đình. Ngoài ra còn có Quan Thế Âm Bồ Tát và một đám Bồ Tát, La Hán trong truyền thuyết thần thoại. Từng gian miếu thờ nhỏ như xương phòng, Vương Cường và các em không bỏ sót một gian nào, đều lên hương tế bái. Khi đã tế bái xong xuôi hết thầy lớn nhỏ thần tiên, Vương Cường dẫn bốn cô em gái đến trước pho tượng Võ Thánh Quan Công to lớn chiếm giữ vị trí cao nhất, thì đã gần 4 giờ chiều. Có thể thấy, trong vũ miếu này, có bao nhiêu các lộ thần tiên được thờ phụng. Phía sau pho tượng Võ Thánh là một tượng điêu khắc lớn, cao khoảng 4 mét, khoác chiến bào, tay cầm thanh long yển nguyệt đao, sắc mặt đỏ bừng, không giận mà uy. Pho tượng này sinh động như thật, Vương Cường thậm chí cảm nhận được một loại sát khí vô hình lan tỏa khắp cả tòa miếu thờ cao lớn. Ngoài ra còn có hai pho tượng Võ Thánh nhỏ hơn, thường được thờ trong thiên điện, không mở cửa cho bên ngoài. Chỉ vào những dịp 3 năm một lần du lịch nhỏ, 5 năm một lần du lịch lớn, dân chúng Trà Thành mới rước một trong hai pho tượng Võ Thánh mô hình nhỏ ra, tiến hành các hoạt động du lịch lớn. Lúc đó người ta mới có thể thấy một trong hai pho tượng Võ Thánh cỡ người thật trong thiên điện. Trong ký ức của Vương Cường ở đời sau, hai pho tượng cỡ người thật này, vào thế kỷ 21, đã bị một cán bộ chủ quản ở Trà Thành bán đi một pho, nên chỉ còn lại một pho duy nhất. Cũng may là tên quan viên chủ quản bán pho tượng đó đi, cả nhà chết sạch rất nhanh, chỉ là bán đi một pho. Nếu không, ngày lễ lớn nhất từ xưa đến nay của Trà Thành, sinh nhật Võ Thánh Quan Công vào ngày 13 tháng 5 âm lịch, hoạt động dân gian quy mô lớn đi du lịch tuần sát cả thị trấn, sẽ lại gặp phải tai họa ngập đầu. 3 năm một lần du lịch nhỏ, 5 năm một lần du lịch lớn. Vào ngày sinh nhật, Võ Thánh Quan Công được dân chúng Trà Thành rước đi tuần sát toàn thành, là hoạt động dân gian quy mô lớn chưa từng gián đoạn từ xưa đến nay ở Trà Thành, được toàn thể dân chúng hoan nghênh nhất. Hoạt động dân gian chúc mừng long trọng toàn thành này, sau khi phần lớn các hoạt động chúc mừng ngày lễ dân gian khác dần mai danh ẩn tích, vẫn hoàn hảo được truyền thừa đến thế kỷ 21, và sự náo nhiệt cũng chưa từng giảm bớt nửa phần. Tại Trà Thành thế kỷ 21, chỉ đến ngày sinh nhật Võ Thánh đi tuần khắp thành, mọi người mới có thể cảm nhận được cái không khí đông nghìn nghịt, khí thế ngất trời của những năm 80. Vào ngày sinh nhật Võ Thánh Quan Công, pho tượng được dân chúng rước đi, hoạt động long trọng đi tuần cả thị trấn được cử hành, còn có một chuyện rất thần kỳ. Mặc kệ ngày hôm trước mưa to như thế nào, đợi đến ngày Võ Thánh đi tuần, y như rằng trời quang đãng, nắng chói chang. Mấy trăm năm qua, chưa từng có ngoại lệ. Tình huống này thật sự quá thần kỳ. Trước pho tượng này, người đến tế bái đông nhất, Vương Cường và các em phải xếp hàng trọn vẹn hơn 20 phút, mới đến lượt họ lên hương tế bái và hóa vàng mã. Vương Cường và bốn cô em gái đều rất thành kính khi tế bái, trong miệng các em còn không ngừng nhỏ giọng nói những điều ước nguyện. Khi mọi người trở lại cửa lớn Vũ Miếu, thì đã gần 5 giờ chiều. Chậc, hôm nay không kịp đến Văn Miếu thắp hương tế bái và xem náo nhiệt rồi. Vương Cường biết, loại hoạt động hương tế bái này tốt nhất là nên đến trước lúc rạng sáng vào ngày mùng 1 hoặc ngày rằm âm lịch hàng tháng. Lúc đó, hai ngôi miếu lớn này cơ bản rất ít người, toàn bộ hành động tế bái, tối đa chỉ mất hơn nửa giờ là có thể kết thúc mỹ mãn. Hai ngôi miếu lớn này vào ngày mùng 1 và ngày rằm âm lịch hàng tháng, sẽ không đóng cửa suốt ngày đêm. Đại Bạch và ba con chó lớn khác thấy chủ nhân đi ra, vội vàng từ gần đó chạy tới. Bọn chúng tụ tập cùng một chỗ, người ngoài nào dám trêu chọc. Cho nên bọn chúng vừa rồi nằm dưới một gốc cây lớn gần đó hóng mát, cũng không có bất kỳ tình huống gì xảy ra. Thời gian không còn sớm, chúng ta về nhà thôi. Vương Cường nói với các em gái, sang năm đúng vào dịp Võ Thánh Quan Công 5 năm một lần, đại lễ tuần hành lớn, đến lúc đó cả nhà mình vào lúc 12 giờ rạng sáng ngày 13 tháng 5 âm lịch, sẽ đến hai ngôi miếu này thắp hương sớm. Đến lúc đó chúng ta sẽ xem náo nhiệt ở Văn Vũ Miếu, chơi từ sáng đến tối cho đã. Chờ lát nữa còn phải đi bộ về nhà, cho nên bây giờ không thích hợp tiếp tục đến Văn Miếu dâng hương tế bái, xem náo nhiệt nữa. Dạ, ca ca, chúng ta vẫn là về nhà sớm thôi à? Người nhà đều đi ra hết rồi, về sớm một chút cũng tốt. Sang năm Trà Thành có ngày lễ lớn, Võ Thánh Quan Công đi tuần, chúng ta nhất định phải đến xem. Mấy cô em gái tuy có chút chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết bây giờ là lúc nên về nhà. Bây giờ trên đường cái, đều là dân chúng từ trong huyện thành trở về, số lượng đã thưa thớt hơn một chút. Chắc hẳn lúc này, một bộ phận người đã rời khỏi huyện thành từ sớm, hướng về tứ phương trở về. Bởi vì cái thời đại này, hàng chục vạn dân chúng đến thành xem náo nhiệt, tuyệt đại đa số đều dựa vào đôi chân để đi bộ. Vì vậy, họ nhất định phải bắt đầu hành trình trở về vào khoảng 4-5 giờ chiều. Cho nên, bây giờ trên đường cái, đám người thưa thớt đi không ít, cũng là tình huống bình thường. Vương Cường và các em gái, đầu tiên là mỗi người mở bình nước ấm mang theo, uống mấy ngụm thanh thần trà cực phẩm mà Vương Cường đã pha linh dịch vào, khôi phục lại toàn bộ tinh khí thần, tinh thần phấn chấn, bước chân nhanh nhẹn bắt đầu dọc theo đường phố chính về nhà. Đám người trên đường phố chính, tuy thưa thớt hơn một chút, nhưng vẫn còn rất đông. Cho nên, tốc độ tiến lên của mọi người cũng không nhanh được. Tình trạng người trên người, từ đại mã lộ trước cửa Văn Vũ Miếu, đến thập tự phố, lại xuất hiện. Cũng may Vương Cường và bốn cô em gái đều đã có kinh nghiệm, vội vàng tạo lại đội hình như buổi sáng vào thành. Bốn cô em gái đi phía trước, Vương Cường và ba con chó lớn biến dị ở phía sau bảo vệ, theo đám đông chen chúc, bắt đầu từ từ đi về. Khi đi đến quảng trường lớn trung tâm, Vương Cường cố ý nhìn một chút, phát hiện sạp hàng của Lâm A Di đã biến mất. Chắc là các dì đã bán hết đồ đạc và thu dọn về nhà từ sớm. Đây là điều tất nhiên. Hôm nay đông người như vậy, thời tiết tuy không oi bức, nhưng nhiệt độ giữa trưa vẫn khoảng 30 độ, trà đá, kem que, nước ngọt rất dễ bán, đó là điều khẳng định. Dù cho Lâm A Di và những người khác chuẩn bị nhiều những thứ này đến đâu, cũng không đủ bán. Cái thời đại này, mỗi khi có những ngày lễ lớn như vậy, chính là thời điểm mà những người bán hàng nhỏ không đáng chú ý phất lên. Tốc độ đi về của đám người, so với lúc sáng sớm đi đến, nhanh hơn một chút. Ước chừng nửa giờ sau, mọi người đã trở về đến đầu cầu Trà Giang. Ngã tư đường này là địa điểm phân luồng đám đông lớn. Dân chúng nhanh chóng tản đi, hóa thành ba dòng người, dũng mãnh lao về ba hướng, rồi rất nhanh trở nên thư thớt. Ca ca, hai đại công trình của chúng ta xem chừng vẫn rất yên ổn, không phát hiện bất cứ tình huống bất thường nào. Vậy thì tốt, việc ca ca cho người ta khẩn cấp tu sửa tường vây lớn xem ra rất hiệu quả, đúng là phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Em thấy đội trưởng đội bảo an Trương Đức, anh ta đang ở trước cổng xem náo nhiệt kìa, còn đang vừa nói vừa cười với khoảng 10 nhân viên an ninh. Vừa đến nơi, Vương Cường cùng muội muội liền hướng mắt nhìn về hai đại công trình của mình. Giờ đây, sau một vòng đại kiến thiết, hai đại công trình đã nằm ở hai bên đường, chách đối diện nhau, cách ngã tư đường nhìn nhau. Bởi vậy, mọi người chỉ cần ngước mắt lên là có thể thấy được toàn bộ tình hình hai đại công trình. Thấy đến hôm nay vẫn chưa có chuyện rầm rộ gì xảy ra, cũng không ảnh hưởng đến đại công trình của nhà mình, Vương Cường cùng muội muội đều thở phào nhẹ nhõm. Vương Cường vẫy tay chào Trương Đức và những người khác, những người vừa mới thấy anh, liền lập tức nhìn sang, sau đó anh thả lỏng toàn thân, dẫn theo bốn cô nhóc và ba con đại cầu, hướng phía Trà Giang Đại Kiều mà đi, bắt đầu về nhà. Anh hai, việc thu hoạch mùa màng trong thôn đã bắt đầu từ một tuần trước và kết thúc từ hai ngày trước rồi. Vừa mới rời giường và bước ra phòng khách lớn, Vương Cường đã nghe Uyển Quân nói. mấy loại cây nông nghiệp nhà mình không hiểu vì sao cứ sinh trưởng mãi, đến tháng 10 mới có thể lần lượt thu hoạch. Tuy nhiên, dù chúng có dài thêm vài hôm cũng không cần gấp, bây giờ nhà mình có thể chính thức bắt đầu thu hoạch rồi. Uyển Quân có chút buồn bực, không hiểu ra sao, chẳng lẽ nhà mình thật sự như lời Lâm A Di nói, đã biến thành một bảo địa phong thủy. Không chỉ các loại hoa quả đều mọc tốt và có phẩm chất vượt trội so với những giống khác, mà ngay cả lúa nước và các loại lương thực khác cũng có sự khác biệt ngày càng rõ rệt so với của các nông hộ khác. Cô không biết rằng Vương Cường thỉnh thoảng sử dụng một chút linh dịch pha loãng để bồi dưỡng cây nông nghiệp trong nhà. Thêm vào đó, khi trồng trọt, anh còn dùng linh dịch pha loãng để ngâm giống, nhờ vậy mà các giống cây nông nghiệp trong nhà ngày càng trở nên chất lượng hơn. Việc cây nông nghiệp nhà mình kéo dài thời hạn thu hoạch thêm một tuần so với mùa thu hoạch thông thường cũng là tình huống bình thường. Phẩm chất càng cao thì chu kỳ sinh trưởng càng dài, đó là quy luật tự nhiên của cây nông nghiệp. Ngay cả việc nuôi dưỡng súc cầm cũng vậy, chu kỳ sinh trưởng càng dài thì chất thịt càng tốt. Những loại cây nông nghiệp và súc cầm được thúc ép bằng hóa chất và chất kích thích thì chu kỳ sinh trưởng có thể ngắn hơn, nhưng chất lượng của chúng lại khiến người ta không dám ăn. Không những giá trị dinh dưỡng rất thấp, mà còn gây nguy hại lớn cho sức khỏe con người. Sau này, khi Vương Cường tiếp tục bồi dưỡng và chọn lọc những mầm giống tốt nhất, chu kỳ sinh trưởng của các loại cây nông nghiệp và súc cầm do nhà mình trồng trọt và nuôi dưỡng chắc chắn sẽ tiếp tục tăng lên. Đến vài năm sau, kỳ thành thục của cây nông nghiệp nhà Vương Cường nhất định sẽ khác biệt hoàn toàn so với của các nông hộ khác. Lúc đó, việc kéo dài 10 ngày nửa tháng mới thành thục hẳn là tình huống thường thấy. Nếu vậy thì hôm nay bắt đầu thu hoạch thôi. Vương Cường nói, với máy gặt đập liên hợp đa chức năng hoàn toàn tự động và máy gieo hạt, việc thu hoạch các loại cây nông nghiệp nhà mình rất dễ dàng. Coi như chỉ có mấy đứa em gái làm thì vài ngày sau cũng có thể hoàn thành. Anh thoải mái nói, đợi thu hoạch xong lương thực chính, sau khi để giống và gia công xử lý thì có thể tiếp tục thu hoạch 100 mẫu khoai lang kia. Chờ năm nay thu hoạch mùa màng xong, nhà mình thật sự không cần phải ra cửa hàng bán lẻ của cục lương thực để mua các loại lương thực nữa. Tuy nhiên, khoai lang nhiều quá, phải trữ một nửa trong hầm kín gió, còn một nửa gia công thành bột khoai lang và khoai lang sấy. Sau khi thu hoạch xong vụ thu lương thực, chúng ta sẽ bắt đầu trồng 200 mẫu khoai tây. Đến tháng 4 năm sau, nhà mình sẽ có một lượng lớn lương thực dự trữ. Dù sao thì đem một nửa trữ trong hầm lớn kín gió, còn một nửa gia công rồi đóng gói kín bảo quản thì có thể trữ rất lâu. Sau này, chúng ta ăn các sản phẩm nông nghiệp, nuôi nấng súc cầm trong nhà đều là do nhà mình sản xuất, như vậy mới thực sự là tự cung tự cấp. Vương Cường mỉm cười nói với mấy cô em gái, mấy ngày nay, anh vẫn phải đến công trường mỗi sáng sớm một chuyến, sau đó về nhà, mọi người cùng nhau bắt đầu thu hoạch mùa màng. Việc trong nhà lại thu hoạch được nhiều loại lương thực khiến mấy cô em gái vô cùng vui vẻ. Không hề nghi ngờ, sau khi ăn điểm tâm xong, các cô lại bắt đầu hoàn tù tì để phân công ai sẽ mở máy thu hoạch trước. Vương Cường cười ha hả đứng một bên nhìn, cho đến khi các cô đưa ra kết quả, mọi người mới xuống lầu một. Mấy cô em cầm các loại nông cụ, vội vã hướng về phía chân núi, cất bước nhanh tới kho hàng lớn chứa máy thu hoạch. Bây giờ, các cô ai nấy cũng là hành gia trong việc lái máy thu hoạch, căn bản là coi việc thu hoạch các loại cây nông nghiệp nhà mình như một trò chơi thú vị. Sự thật cũng là như thế, với một chiếc máy gặt đập liên hợp đa chức năng hoàn toàn tự động siêu cấp nổ lòi, việc thu hoạch cây nông nghiệp nhà mình quả thực không nên quá đơn giản. Ngay cả việc phơi hạt thóc, Vương Cường cũng cố ý chế tạo mấy cái công cụ tiền tiến có dáng vẻ cây bừa lớn, nhờ vậy mà việc phơi hạt thóc cũng trở nên rất nhẹ nhàng. Trên sái cốc bình, kéo theo chiếc cây bừa lớn đặc chế, chạy mười mấy vòng qua lại là có thể phơi hạt thóc trên sái cốc bình một lần. Nhờ Vương Cường gian lận, việc thu hoạch cây nông nghiệp của nhà anh, từ đầu đến cuối, thật giống như đang chơi đùa vậy, nhẹ nhàng thoải mái. Vương Cường nhìn mấy cô em gái cưỡi xe xích lô chở đầy sọt lớn và các công cụ khác, nhanh chóng hướng về phía chân núi Đại Trà Sơn, anh cũng không trì hoãn thời gian nữa. Chỉ chốc lát sau, anh đã lái máy xúc ra khỏi cổng lớn, qua thạch cổng kiều, hướng về phía Trà Giang Đại Kiều. Đi ngang qua nhà lão thôn trưởng, Vương Cường dừng xe lại và đến gõ cửa. Từ từ, sau một hồi tiếng bước chân vội vã, cánh cổng lớn của đại biệt thự mở ra, người đứng trong cửa không ai khác chính là lão thôn trưởng. Cậu con trai út của lão thôn trưởng, Trương Đức, bây giờ là đội trưởng đội bảo an của công ty Vương Cường, cả ngày đều dậy sớm làm việc, bận tối mày tối mặt. Bởi vậy, trong tình huống tương tự, trong nhà ông chỉ còn lại lão thôn trưởng và người bạn già của ông. Tuy nhiên, bốn người con trai khác của ông đều ở trong hai tòa đại biệt thự hai bên nhà ông, đi lại rất thuận tiện. Điều này cũng không khác gì mấy so với việc cả gia đình sống trong một cái đại viện. A Cường. Lão thôn trưởng vừa nhìn thấy Vương Cường đến thì lập tức tươi cười hỏi, hôm nay cháu rảnh rỗi thế à? Mau vào nhà ngồi chơi. Thôn chúng ta đang tính đến việc đi thu mua các loại cây ăn quả ở các huyện thành lân cận, bao gồm cả Trà Thành, để quy hoạch trồng trọt thống nhất đấy. Vụ thu hoạch hoa quả năm nay của nhà cháu lớn quá, khiến các nhà trong thôn ai cũng ao ước. Mọi người đều nghĩ đến việc chỉ giữ lại hơn một nửa ruộng tốt để trồng lương thực, còn những ruộng đồng khác dùng để phát triển mạnh việc trồng cây ăn quả. Mùa này là mùa thích hợp để cấy ghép cây ăn quả đã trưởng thành. Ông Liên Thanh nói với Vương Cường, còn việc trồng các loại cây ăn quả từ mầm thì phải đợi đến sau Tết trồng cây năm sau mới được. Để sớm kiếm được tiền, thôn chúng ta quyết định tốn kém một chút, trực tiếp tiến hành một chiến dịch lớn là cấy ghép và bồi dưỡng cây ăn quả đã trưởng thành, tranh thủ sang năm sẽ bắt đầu thu hoạch được một chút. Cháu cũng biết đấy, Phần lớn cây ăn quả từ thời kỳ sinh trưởng đến khi kết quả thường mất từ 3 đến 5 năm, mọi người thật sự là đợi không được. Vậy nên, việc đi thu mua đại lượng cây ăn quả đã trưởng thành ở các huyện lân cận về cấy ghép là một con đường tắt. Mặc dù con đường tắt này tốn kém rất nhiều. Ngoài ra, mọi người cũng muốn đi thu mua đại lượng hạt giống các loại cây ăn quả về, thử sang năm vào tháng 3 âm lịch sẽ tự mình bồi dưỡng một chút quả mầm. Ủy ban cán bộ thôn chúng ta đã tập thể nghiên cứu và đưa ra hình thức phát triển trồng cây ăn quả song song như thế này. Anh ta tự tin tràn đầy nói, cây ăn quả trưởng thành thì mấy ngày nay cả thôn đều nghỉ, đi khắp nơi mua về, tiến hành quy hoạch trồng cho tập thể. Các loại hạt giống cây ăn trái, chúng ta cũng phải thu mua số lượng lớn. Ngày mai là tháng 3, trong thôn sẽ bắt đầu xây dựng mấy vườn ươm lớn để ươm các loại mầm quả, nhằm tự cung tự cấp cây ăn quả non. Vương Cường nghe vậy im lặng. Ông lão thôn trưởng một tay gây dựng hội đồng thôn ủy, hiện tại quả nhiên không phải ngồi không. Quy hoạch của họ rất ổn thỏa. Nếu họ cứ tiếp tục làm lớn như vậy, thì sự quật khởi của thôn Giang Bối trong tương lai là điều nằm trong tầm tay. Lợi hại thật, ngạn ngữ quả không sai, gừng càng già càng cay. Vương Cường thầm khen trong lòng. Lão thôn trưởng, ủy hội kế hoạch của thôn các ông, tôi đã xem qua. Vương Cường khẳng định kết quả cuộc họp của ủy hội thôn, rồi nói, trong thôn tiến hành quy hoạch thống nhất trồng cây ăn quả cho từng nhà, cái này rất tốt. Tuy nhiên, phải chú ý trồng cây ăn trái liên tục mới được. Cũng cần tìm hiểu tập tính của các loại cây ăn trái trước, lựa chọn ruộng đồng thích hợp để trồng các loại cây ăn quả khác nhau. Vườn trái cây còn phải xây dựng tốt hệ thống tưới tiêu, nước thải hoàn chỉnh, cùng quy hoạch xong đường đi, thuận tiện bón phân và thu hoạch. Vương Cường đưa ra một vài đề nghị của mình, nói với lão thôn trưởng, tôi đến tìm ông sáng sớm nay là muốn nộp trước khoản thuế lương thực năm nay, nhờ ông giúp tôi nộp thay. Anh lấy ra một sấp tiền cùng sổ ghi chép nộp thuế lương thực từ trong túi quần, đưa cho lão thôn trưởng, đây là khoản thuế lương thực năm nay của nhà tôi, còn có sổ ghi chép nộp thuế lương thực, tổng cộng là 860 tệ chẵn. Lão thôn trưởng một tay nhận lấy khoản nộp thuế lương thực cùng sổ ghi chép nộp thuế lương thực, nói A Cường cậu cứ yên tâm, một tuần sau, nhân viên có liên quan của cục lương thực sẽ đến thôn Giang Bối để thu thuế lương thực và khoản nộp thuế lương thực. Sau khi tôi giúp cậu nộp thay, sẽ đăng ký và đóng dấu lên sổ ghi chép nộp thuế lương thực, sau đó sẽ tự mình mang sổ ghi chép nộp thuế lương thực đến nhà cậu. À, còn nữa, A Cường. Ông thấy A Cường xoay người định đi, bèn dặn dò, thằng con út nhà tôi nó hơi không hiểu chuyện, nếu có gì làm không đúng, cậu cứ việc mắng. Không mắng không nên người. Con trai út Trương Đức, bây giờ được Vương Cường coi trọng, điều này khiến lão thôn trưởng vô cùng vui vẻ. Ông ta là người già từng trải, sao lại không biết, Vương Cường bây giờ đang bắt đầu phất lên như diều gặp gió, thành tựu tương lai khó ai có thể tưởng tượng nổi. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, Vương Cường ở Trà Thành tuyệt đối là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, mà thanh danh sẽ ngày càng vang dội. Nếu con trai út nhà ông có thể theo kịp bước chân của Vương Cường, sau này chắc chắn cũng sẽ có tiền đồ vô lượng. Xong xuôi chuyện của mình, Vương Cường cuối cùng cũng chút được một gánh nặng trong lòng. Chuyện khoản nộp thuế lương thực có thể lớn có thể nhỏ, nhưng không thể chậm trễ, đó là điều chắc chắn. Một khi mình bỏ lỡ thời gian nộp, bị người ta nắm lấy cơ hội này, thừa cơ gây sóng gió thì sẽ tương đối phiền phức. Bây giờ đem chuyện này giao cho lão thôn trưởng, anh mới thật sự yên tâm. Lúc này là tháng 10, có lẽ là thời điểm bận rộn nhất trong năm. Thu hoạch mùa màng, gia công lương thực nhập kho, ngâm giống nảy mầm, trồng trọt, bán trái cây. Chuỗi ngày mùa này, ước chừng phải kéo dài đến khoảng ngày 20 của tháng. Sau đó chẳng những phải giám sát thi công hai công trường, còn cần phải vào thành phố một chuyến, tìm một công ty xây dựng của thành phố, ký hợp đồng, giao đại công trình của thành phố cho đến khi hoàn thành. Dù sao, tháng 10 năm nay, căn bản là không ngơi tay. Nhưng biết làm sao được, bất kỳ ai trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp, đều như vậy cả, đầu tắt mặt tối. Hôm nay phải tranh thủ thời gian, đi công trường một chuyến trước, rồi trở về nhà, bắt đầu chính thức bận rộn thôi. Sau khi cáo từ lão thôn trưởng, anh lái chiếc máy xúc hình xe tăng của mình, chừng 10 phút sau, liền đến công trường lớn. Sở dĩ anh không đến công trường tổng bộ của công ty Trà Giang Đại Kiều đầu trước, chủ yếu là cần đưa máy xúc đến chỗ La Tuân trước, tránh làm chậm trễ việc sử dụng cho đại công trình này. Đại công trình này cần dùng đến máy đào vô số kể. Hơn nữa, có máy xúc hỗ trợ và không có máy xúc, hiệu suất làm việc chênh lệch rất lớn, sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian thi công. Vốn dĩ Vương Cường đã quyết định, trước khi tất cả các hạng mục của đại công trình này hoàn thành, máy xúc sẽ luôn ở lại công trường này. Chỉ là, tình huống ngày hôm qua quá đặc thù, nhỡ đâu không cẩn thận, việc mua không đồng lại vô tình gây ra, chiếc máy xúc công nghệ cao này có nguy cơ bị người ta phá hủy. Bởi vậy, Vương Cường mới bảo các em gái đem máy xúc lái về nhà. A Cường, cậu đến đúng lúc lắm, chỗ tôi đang đợi máy xúc để sử dụng đây. La Tuân vừa thấy Vương Cường đến, vội vàng chào hỏi. Vương Cường vừa mới lái máy xúc đến chỗ cổng chính của công trường, liền gặp La Tuân đang dẫn theo một đám nhân viên công ty, đào móng nhà bảo vệ và chốt an ninh ở bên ngoài cổng lớn. Trong đó, chốt an ninh được xây ở bên ngoài cổng chính, nhà bảo vệ được xây ở bên trong cổng chính. Nhà bảo vệ sau này sẽ chịu trách nhiệm đăng ký làm việc cho những người ra vào công ty, còn phải chịu trách nhiệm cho xe cộ qua lại. Chốt an ninh thì chuyên trách tuần tra bảo an. Vương Cường thiết kế hai công trình này cũng không nhỏ, đều có diện tích hơn 30 mét vuông. Hình dạng là hình lục giác song song, cao khoảng 7 mét, giống như một tòa bảo tháp hai tầng cổ đại, rất đặc sắc. Vương Cường, vị đại kiến trúc sư này ra tay, ngay cả nhà bảo vệ và chốt an ninh cũng rất đặc sắc, không hề tùy tiện. Có thể nói, các công trình kiến trúc do anh thiết kế, mỗi một chỗ đều có thể coi như một điểm nhấn để quay phim, đều có điểm sáng riêng. Là đại pháo, trong khoảng thời gian thi công kiến thiết hơn nửa năm tới, chiếc máy xúc này giao cho cậu sử dụng. Vương Cường nói với La Tuân đang đi tới bên cạnh, cậu phải tận tâm tận lực bảo dưỡng kỹ nó, chiếc máy này tôi dùng không ít linh kiện nhập khẩu để tự chế tạo, giá trị thế nào, cậu cũng có thể đoán được. Tháng này tôi bận rộn nhiều việc, hai công trường, ba anh em các cậu phải để tâm nhiều hơn, gánh vác trách nhiệm. Ba anh em La Tuân, biểu hiện gần đây càng ngày càng tốt, Vương Cường dự định trọng điểm bồi dưỡng họ một chút, để sau này có thể giúp được đại ân cho mình. A Cường, cậu cứ yên tâm. La Tuân nghiêm mặt nói, tôi sẽ bảo dưỡng kỹ chiếc máy đào này, không cần lo lắng về vấn đề an toàn của nó. Tôi định dùng một gian nhà kho lớn trống không, chuyên môn cất giữ những vật quý giá ở công trường. Chìa khóa kho, chỉ có tôi và Trương Đức mới có, bình thường gọi nhân viên đội bảo an trực, trọng điểm giám sát. Anh ta dường như đã đoán được tình hình hôm nay, sớm đã có dự định. Như vậy cũng tốt, cậu đi làm việc của cậu đi. Ghi nhớ, chất lượng phải được đặt lên hàng đầu. Vương Cường khẽ gật đầu, cùng La Tuân tách ra, đi thẳng vào trong cổng chính, sau đó gọi bốn cộng sự viên của công ty là Nhu Mẫn, Mô Hỷ Lâm, Điền Viễn Đào, Trung Sở Tương đến, tiếp tục giao phó một số việc. Sau đó, anh men theo toàn bộ đại công trình đang bận rộn đến túi bụi, đi tuần tra một lượt. Cũng may, có một tháng kinh nghiệm thi công, cùng với việc mọi người ngày càng quen thuộc với sân bãi và các công cụ thi công kiểu mới, các công việc xây dựng tiến hành vừa nhanh lại vừa tốt. Nửa giờ sau khi đã kiểm tra triệt để toàn bộ đại công trình, Vương Cường sải bước ra khỏi cổng chính, hướng về phía Trà Giang Đại Kiều đầu mà đi. Chỉ mất vài phút, anh đã đến khu vực bến xe. Bến xe Trà Thành này, bắt đầu mở rộng xây dựng lại toàn diện rồi sao? Vương Cường ngạc nhiên phát hiện, bến xe tồi tàn này vậy mà đã bắt đầu xây dựng rầm rộ, đại tu kiến thiết. Xem ra, đây hẳn là một công trình tái thiết triệt để từ đầu đến cuối. Chừng hơn 100 người của đội thi công, cùng với không ít các loại xe cộ thi công, ra vào bận rộn không ngơi nghỉ. Bây giờ khoảng 8 giờ sáng, đội thi công hẳn là vừa mới đến, chính thức bắt đầu phá dỡ và xây dựng. Việc này so với thời điểm bến xe trong ký ức của Vương Cường được đại cải tạo và xây dựng còn sớm hơn 7 năm. Trong ký ức của anh ở đời sau, bến xe Trà Thành phải đợi đến mùa thu năm 91 mới bắt đầu tiến hành một vòng đại cải tạo. Vương Cường sững sờ một lúc, lắc đầu cười khổ, rồi nhanh chân bước về phía công trường trụ sở chính của công ty tự ra đối diện. Nằm đối diện bến xe là công trường Trà Giang Đại Kiều Đầu, phải đến ngày 8 tháng 10 mới chính thức cử hành nghi lễ khởi công. Một phần vì ngày đó là ngày hoàng đạo. Phần khác là do đội thi công hiện tại gồm nhân viên công ty phải hoàn thành nốt những công trình lớn gần đó rồi mới có thể chuyển sang đây. Khu ký túc xá và nhà ăn của công nhân viên đã gần như hoàn tất, chỉ cần thêm một tuần nữa là xong xuôi. Đến lúc đó, công ty sẽ chính thức đi vào quản lý chính quy, vận hành theo đúng chế độ điều lệ. Hiện tại, tại công trường này chỉ có một tiểu đội bảo an đang làm việc. La Tĩnh và La Cúc phụ trách đăng ký, cấp phát giấy tờ và mua sắm vật liệu xây dựng các loại. Công việc mua sắm vật liệu xây dựng cho hai công trình lớn này vẫn chưa dừng lại, mà sẽ tiếp tục đến hết tháng. Đến lúc đó, vật liệu xây dựng cho hai công trình lớn của nhà anh cơ bản đủ để đáp ứng toàn bộ quá trình xây dựng. Trong tay có của ăn thì trong lòng chẳng hoảng. Vương Cường đã có tiền trong tay, đương nhiên phải khống chế những yếu tố có thể gây nguy cơ lớn nhất cho công trình trước đã. Để tránh trong quá trình xây dựng khí thế ngất trời, bị người ta nắm thóc thì chẳng hay ho gì. Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra. Bây giờ Trà Thành đang rầm rộ xây dựng cơ sở hạ tầng, các cao ốc hai bên đường phố cũng sẽ mọc lên nhanh chóng. Như vậy, các loại vật liệu xây dựng sẽ trở nên vô cùng khan hiếm, giá cả không chỉ tăng lên mà còn cung không đủ cầu. Người ta không thể ăn quá no bụng, no quá lại sinh ra lắm chuyện, được voi đòi tiên. Đến lúc đó, các nhà cung cấp nguyên vật liệu không làm khó dễ, không chảnh chọe mới lạ. Muốn hàng à, thêm tiền đi. Muốn giao hàng tận cửa ư, xin lỗi, tự mà thuê xe đến chở, bên tôi đang bận lắm, không có dịch vụ đó đâu. Vương Cường đã lường trước được tình huống này. Vậy nên, anh nhất định phải tranh thủ trước khi đối phương trở mặt, mua đủ các loại vật liệu xây dựng cần thiết. Sau này, ai làm gì thì làm. Hiện tại, ở cổng chính của công trường lớn này, xe cộ lớn nhỏ tấp nập chờ vật liệu xây dựng đến. La Cúc và La Tĩnh đang cùng với đội bảo an bận tối mắt tối mũi. Nguyên nhân cũng là do công trình xây dựng trụ sở công ty cũng đã bắt đầu mua sắm rầm rộ các loại sắt thép, xi măng, dây điện, ống nước. Hơn 30 người của đội bảo an đang dốc toàn lực dựng những kho tạm lớn để chứa các vật liệu xây dựng không chịu được mưa nắng. Việc dựng kho tạm tiến triển rất nhanh vì vật liệu đầy đủ. Mấy gian đã dựng xong, có hai nhân viên đang chỉ huy xe cộ dỡ hàng vào. Họ xây kho tạm dọc theo tường rào lớn nên công việc khá đơn giản, chỉ cần dùng những tấm ngói thạch miên lớn, một đầu gác lên tường rào, đầu kia gác lên khung gỗ, rồi dùng gỗ chèn cố định lại là được. Tường rào lớn ở đây cao và chắc chắn, dùng để dựng kho tạm thì không gì tốt hơn. Đến khi tòa cao ốc trụ sở công ty cực lớn này hoàn thành, việc tháo dỡ kho tạm cũng sẽ rất nhanh chóng và thuận tiện. Những người trong đội bảo an này đều có kinh nghiệm xây dựng cả tháng, đã trở thành những công nhân xây dựng lành nghề, làm việc vừa nhanh vừa tốt. Sau khi đến nơi này, Vương Cường kiểm tra sơ qua một lượt, chỉ bảo vài điều cho La Tĩnh và La Cúc rồi yên tâm rời khỏi công trình nhộn nhịp, sải bước về nhà. Mấy cô nhóc này, nhanh tay thật đấy. Vương Cường về đến nhà, đến đại sái Cốc Bình dưới chân núi thì đã gần 10 giờ sáng. Anh thấy trên sái Cốc Bình rộng lớn, một mảng lớn xi măng đã được phủ kín bởi những hạt thóc vàng óng. Xem ra, năm mẫu thóc đã thu hoạch xong, các em gái anh giờ bắt đầu thu hoạch ngô rồi. Ong ong, một tiếng máy ầm ĩ từ đằng xa vọng lại, Vương Cường ngước mắt nhìn lên, phát hiện Uyển Linh đang lái chiếc máy thu hoạch siêu hạng từ trên sườn đồi trở về. Cô nhóc vẫy tay chào anh trai một cách đắc ý, rồi lái máy thu hoạch đến một chỗ đất trống khác trên đại sái Cốc Bình, nhanh chóng đổ xuống một đống ngô lớn. Sau đó, cô lại lái máy thu hoạch đến một trong những nhà kho lớn, đổ xuống một đống ngô trần trụi. Những bắp ngô này sẽ được chế biến thành thức ăn ủ xanh, đóng gói kín để bảo quản, dùng để cho gia súc ăn. Đặc biệt là vào mùa đông, thức ăn chính của gia súc trong nhà chủ yếu là những thức ăn ủ xanh này. Cạnh đó, trong một nhà kho lớn nhất có một dây chuyền sản xuất chế biến lương thực đa năng hoàn toàn tự động, việc gia công những nông sản này trở nên vô cùng dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng. Anh hai, Uyển Linh hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng, gọi Vương Cường, việc thu hoạch lương thực ở đây, mấy chị em đã bàn nhau xong rồi, không cần anh giúp đâu. Thu hoạch mấy thứ này, chỉ cần mấy chị em là đủ rồi. Anh có việc gì thì cứ đi làm đi. Nói xong, cô lại dương dương tự đắc vẫy tay với Vương Cường, rồi lái chiếc máy thu hoạch siêu hạng về phía chân núi. Ha ha, con bé này. Vương Cường thấy buồn cười, lắc đầu, không biết nên nói gì cho phải. Trong lúc nhất thời, không có việc gì làm, anh đi đến xưởng gần đó. Anh ngồi xuống một chiếc bàn gỗ lớn bên cạnh xưởng, suy nghĩ một chút. Mình nên làm xong lầu hóng gió trên hồ nhân tạo trước, hay là tiến hành chế tạo dây chuyền sản xuất ô tô và các thiết bị liên quan trước? Số điểm công đức anh đang có chỉ hơn 3.000, đây là toàn bộ số thu hoạch được trong hơn 3 tháng gần đây. Dây chuyền sản xuất ô tô thì không cần vội, vì bản vẽ anh đã vẽ xong rồi, đến cuối xuân năm sau bắt đầu chế tạo cũng không muộn. Nghĩ tới nghĩ lui, anh thấy vẫn nên chế tạo một bộ xe dỡ hàng tự động cỡ lớn để các em gái sử dụng trong nhà, giảm bớt vất vả khi vận chuyển các loại bao lớn bao nhỏ vào kho. Dù sao, lương thực, hoa quả và các vật tư nông sản khác của nhà anh ngày càng nhiều, nếu không có xe dỡ hàng tốt để hỗ trợ vận chuyển thì khối lượng công việc rất lớn. Bây giờ chỉ dựa vào một chiếc xe ba gác thì không đáp ứng kịp nhu cầu công việc, các em anh vẫn phải khuân vác rất vất vả. Sau khi quyết định, Vương Cường lập tức bắt đầu vẽ bản vẽ, thiết kế một chiếc xe dỡ hàng tự động cỡ lớn mà anh mong muốn. Chiếc xe chuyên dụng để dỡ hàng này vẫn là loại bánh xích, có thể leo đèo lội suối, nhất định phải đa năng và hoàn toàn tự động hóa. Việc này sẽ tiêu tốn một khoản điểm công đức không nhỏ. Vương Cường cũng không keo kiệt, dù sao chiếc xe này sẽ rất quan trọng trong tương lai, có thể sử dụng lâu dài, tốn một khoản điểm công đức để nâng cấp cũng đáng. Các muội muội của anh phụ trách thu hoạch lương thực, còn Vương Cường thì lại đến trạm thu mua của huyện, mua một đống phế liệu như kim loại, nhựa và máy móc hỏng về. Sau đó, nhờ vào động cơ vạn năng siêu cấp trong công xưởng, anh dựa theo bản vẽ thiết kế, gia công ra các linh kiện cần thiết, rồi vùi đầu chế tạo chiếc xe dỡ hàng hoàn toàn tự động do mình thiết kế. Từng có vài lần chế tạo xe đặc trùng, hiệu suất làm việc của Vương Cường lần này tăng lên đáng kể so với trước đây. Đến khi các muội muội mất 5 ngày thu hoạch xong bắp ngô và hạt thóc, đồng thời thu hoạch hết khoai lang trồng trong nhà, thì cũng đúng ngày Vương Cường thiết kế và chế tạo thành công chiếc xe dỡ hàng trí năng hoàn toàn tự động. Đồng thời, anh cũng tốn tổng cộng 800 điểm công đức để liên tục cường hóa và nâng cấp nhiều bộ phận quan trọng, khiến chiếc xe dỡ hàng cỡ lớn này vừa uy phong lại vừa thực dụng. Nó có chút tương đồng với xe tải lớn tự động đồ hàng của thế kỷ 21. Có điều, nó là loại bánh xích. Đi kèm còn có một băng truyền vận tải khí trang bị, được kết nối ở phía sau xe. Khi cần dùng thì nó sẽ vươn ra, còn không dùng thì có thể thu vào, giấu ở phần đuôi xe. Chỉ cần một nút bấm là có thể hoàn thành thao tác. Nó có thể được đặt trên xe, hoặc giữa xe và mặt đất, để tiến hành tháo dỡ và bốc xếp hàng hóa theo kiểu dây chuyền lớn, vô cùng nhẹ nhàng và tiết kiệm sức lực, không cần phải mang vác hàng hóa lên xuống nữa. Hơn nữa, chiếc xe dỡ hàng tự động cỡ lớn này còn có một hệ thống điều khiển tự động thông minh. Chỉ cần nhấn nút đặc biệt, hai cánh tay máy không lớn không nhỏ sẽ vươn ra từ hai bên thùng xe, tiến hành thao tác dỡ hàng mà không cần nhân công tham gia. Điều này có chút tương đồng với hệ thống dỡ hàng tự động hoàn toàn trên các bến cảng không người của thế kỷ 21. Trong ký ức của Vương Cường, bắt đầu từ năm 2020, trên thế giới đã có một vài bến cảng lớn không người hoàn toàn tự động bắt đầu hoạt động thương mại chính thức, mọi thứ đều được quản lý bằng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa hoàn toàn, không cần người thao tác. Mọi công việc trên bến cảng, bao gồm cả điều khiển không người lái, đổ hàng không người lái, đều đã được thực hiện hoàn toàn tự động. Chính nhờ được dẫn dắt bởi bến cảng lớn tự động hóa hoàn toàn đó, Vương Cường mới có thể tìm ra mạch lạc và thiết kế, chế tạo, nâng cấp chiếc xe dỡ hàng trí năng hoàn toàn tự động siêu cấp này. Sở dĩ anh làm được những điều này là bởi vì hệ thống điều khiển thông minh của chiếc xe đặc trùng cỡ lớn này có một mạng LAN điều khiển thông minh, không cần nhận tín hiệu vệ tinh mà vẫn có thể tiến hành thao tác hoàn toàn tự động. Điểm công đức, thật sự là máy gian lận vạn năng. Nhìn chiếc xe dỡ hàng trí năng hoàn toàn tự động trước mắt bắt đầu tự động thu thập hạt thóc trên sái cốc bình, sau đó tự động bốc xếp lên xe, Vương Cường không khỏi cảm thán. Nếu không có điểm công đức, dù trình độ bậc thầy máy móc của anh có cao đến đâu, cũng không thể tạo ra một bộ hệ thống điều khiển trí tuệ nhân tạo hoàn toàn tự động như vậy. Dù sao, không có chip và mạch điện tương ứng, cũng không có thiết bị chế biến tương ứng, chỉ có dựa vào điểm công đức vạn năng, anh mới có thể gần như từ không mà có để nâng cấp và cường hóa nó. Chiếc xe dỡ hàng tự động siêu cấp này, sau khi được Vương Cường dùng giá trị công đức liên tiếp nâng cấp 2 lần ở một vài bộ phận quan trọng, đã là một chiếc xe điện công nghệ cao thực thụ. Tuy nhiên, Kim Thủ chỉ đã nhắc nhở rằng không thể tiếp tục cường hóa và nâng cấp nữa. Nói cách khác, chiếc xe dỡ hàng tự động công nghệ cao này đã không còn tiềm năng nâng cấp. Kim Thủ chỉ dường như không thích khoa học kỹ thuật, hoặc cũng có thể là tiềm năng phát triển của khoa học kỹ thuật không cao. Theo phán định của nó, tiềm năng nâng cấp của tất cả các sản phẩm công nghiệp trên trái đất dường như không cao. Rõ ràng, nền văn minh phát triển khoa học kỹ thuật thuộc về hình thức văn minh phát triển cấp thấp trong vũ trụ. Một cây thực vật cấp tinh tú tùy tiện trong nhà, theo phán định của Kim Thủ Trì, đã bỏ xa sự phát triển khoa học kỹ thuật của trái đất, tiềm năng cường hóa và nâng cấp còn cao hơn nhiều so với sản phẩm khoa học kỹ thuật cao cấp. Trước đó, khi chiếc xe dỡ hàng siêu cấp này khởi động chạy thử, Vương Cường đã tìm kiếm hồi lâu, nhưng không tài nào tìm thấy bình xăng ở đâu. Hóa ra nó đã biến thành xe điện, chỉ cần kết nối với nguồn điện là có thể dễ dàng sạc. Hơn nữa, pin của nó rất bền, sạc một lần có thể sử dụng rất lâu, đủ để tham gia vào việc thu hoạch nông sản của đại nông trang nhà anh trong một mùa. Hôm nay chiếc xe dỡ hàng hoàn toàn tự động này dùng thì tốt thật, nhưng cũng có nghĩa là chiếc xe công nghệ cao này sau này sẽ không được đưa ra ngoài. Nếu không, bây giờ trong nước còn chưa có xe điện cỡ lớn, nhỡ đâu bị người có tâm phát hiện nó không cần thêm bất kỳ nhiên liệu nào, vậy thì phiền toái lớn. Nhưng điều này là không thể nào, trừ phi chờ chiếc xe điện này đi, rồi tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng, mới có thể phát hiện ra sự thần kỳ của nó. Vương Cường nghĩ rằng, trong tình huống bình thường, chiếc xe này cũng sẽ không ra khỏi đại nông trang sinh thái của gia đình anh, càng sẽ không để bất kỳ người ngoài nào đi điều khiển nó. Vẫn là câu nói kia, đồ tốt, cứ để trong nhà mình, người ngoài thậm chí đừng nghĩ đến chuyện chạm vào. Sau này chế tạo mấy món đồ công nghệ tân tiến, phải kiềm chế một chút mới được. Sau lần thí nghiệm này, Vương Cường đã nắm chắc trong lòng, sau này không phải tình huống thực sự cần thiết, chắc chắn anh sẽ không lạm dụng giá trị công đức để tạo ra những sản phẩm công nghiệp không thể tưởng tượng nổi nữa. Một mặt là vì khoa học kỹ thuật công nghiệp, theo phán định của Kim Thủ Trì, không có bất kỳ tiềm năng nâng cấp nào đáng để mong đợi, không đáng để Vương Cường cứ mãi nâng cấp nó xuống. Mặt khác là vì cuộc sống sau này của gia đình anh, tránh khỏi bị các thế lực bên ngoài quấy rầy. Cứ an an tĩnh tĩnh làm một nhà giàu mới nổi là tốt nhất. Tóm lại, lần thí nghiệm này đã giúp Vương Cường hiểu rõ hơn về Kim Thủ Trì của mình, hiểu rõ phương hướng nỗ lực sau này, để không bị đi đường vòng, lãng phí điểm công đức vô cùng quý báu. Kaka, để em lái thử chiếc ô tô lớn này đi. Hay là để chị lái thì hơn, xe ô tô lớn như vậy, em chưa lái bao giờ. Hai đứa nhà đầu này, hay là chúng ta cùng nhau ẩn tù tì đi. Mọi người thay phiên nhau thử một chút thì sao? Đám muội muội đã sớm xung xít ở bên cạnh, nhìn thấy chiếc xe dỡ hàng tự động siêu cấp đang tiến hành lái thử tự động, lại có công năng thần kỳ như vậy, lúc này đã không kiềm chế được mà nhao nhao lên. Búa, kéo, bao. Các cô lập tức ẩn tù tì, rất nhanh đã có kết quả. Vương Cường đã lấy lại tinh thần, mỉm cười lắc đầu, rồi nói với các em về một số hạng mục cần chú ý khi thao tác xe. Chiếc xe dỡ hàng đa chức năng hoàn toàn tự động cỡ lớn này, tân tiến hơn rất nhiều so với 3 chiếc xe cơ giới nguyên bản của gia đình anh. Tuy nhiên, đồ càng tiên tiến thì thao tác càng đơn giản, một nút bấm là có thể giải quyết tất cả vấn đề. 4 cô em gái tràn đầy phấn khởi lắng nghe Vương Cường giảng giải, trong lòng đã hiểu được phần nào. Dù sao, trình độ lái xe của mọi người hiện giờ đều không tệ. Hơn nữa, khi lái xe, trước tiên được trải nghiệm chế độ lái tự động hoàn toàn cũng rất sảng khoái. Sau đó, 4 cô em gái đã phân định ra kết quả, đầu tiên là Trần Lâm thắng cuộc. Cô bé cười tươi leo lên cabin khổng lồ, bắt đầu trải nghiệm chế độ hoàn toàn tự động của xe lần đầu tiên. Chẳng mấy chốc, trên đại sái cốc bình, những chiếc xe dỡ hàng tự động khổng lồ bắt đầu hoạt động không ngừng. Chúng liên tục kéo những xe thóc và ngô vừa mới phơi khô trên sân, rồi tự động dỡ xuống dây chuyền sản xuất chế biến lương thực siêu cấp trong kho hàng lớn. Vương Cường bắt đầu sử dụng dây chuyền sản xuất chế biến lương thực để vận hành hình thức gia công lương thực tự động hoàn toàn của mình. Gia công, đóng gói, vận chuyển, nhập kho, một quy trình tự động khép kín khiến người ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. A Cường, đây là văn kiện từ cấp trên chính thức ban hành cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành của chúng ta. Triệu thư ký ngồi trong phòng khách lớn ở lầu 2 nhà Vương Cường, nâng chén trà lên nhấp một ngụm thanh thần trà, rồi lấy ra một tập văn kiện nhất đại từ cặp công văn tùy thân đưa cho Vương Cường. Hôm nay là chiều ngày 7 tháng 10. Nghe nói Vương Cường đang ở tổng bộ công ty kiến thiết Đại Kiều Trà Giang, chuẩn bị tiến hành nghi thức khởi công vào ngày mai, nên ông cố ý đến đây. Đáng lẽ, những văn kiện về chính sách ưu đãi cho xưởng chế tạo ô tô Trà Thành này phải sáng sớm nay mới được chuyển xuống huyện, và ngày mai mới đến tay Vương Cường. Thế nhưng, ngày mai tổng bộ công ty Vương Cường khai trương, ông nhất định phải thay mặt huyện đến chúc mừng trước. Chủ yếu là lần này Vương Cường quá kín tiếng, không mời bất kỳ ai đến tham dự nghi thức khởi công. Mọi người còn tưởng Vương Cường giận dỗi gì đó, nên cố ý bảo Triệu thư ký đến xem sao, tiện thể đại diện cho huyện đến chúc mừng. Thực ra, Vương Cường chỉ cảm thấy không cần thiết phải làm những công việc hình thức bên ngoài. Dù sao, làm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Công ty của mình, nếu có thể đúng thời hạn đầu tư, thuận lợi chế tạo ra những chiếc xe đạt chuẩn, đó mới là điều quan trọng nhất. Bằng không, càng làm màu mè, người ta lại càng cho rằng lực lượng của mình không đủ, rất dễ thành trò cười. Anh cũng không phải một doanh nghiệp thông thường, căn bản không cần phải cố kỵ nhiều như vậy. Cứ bó tay bó chân thì thà đừng mở hai công ty này còn hơn. Dù sao, trong nhà đã có thể tự cung tự cấp, không cần lo chết đói gì cả. Có kim thủ chỉ mà còn phải sống chật vật như vậy, thì không phải là tính cách của Vương Cường. Huống chi, so với làm quan, anh luôn có cảm giác không được tự nhiên. Trong những văn kiện này, không chỉ có điều khoản miễn thuế 3 năm chi tiết, mà còn có văn bản chính thức yêu cầu các bộ phận phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.